Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, ốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Lang, đại học sĩ ghến chống gậy, thân hình run rẩy bước tới. Ông, lão đế xưa trung thành, từ khi dâng lên vòng cổ Asimov cho Nero liền ẩn mình trong pháo đài, ngày đêm cầu nguyện. Vừa nghe tin Vương Trùng đã bị tiêu diệt, còn chưa kịp thở phào, thì đã nhận được lệnh triệu khẩn từ Bạch Lang. Đủ để thấy tình hình lúc này đã nghiêm trọng đến mức nào. Bạch Lang kỵ giật mình, vội lùi khỏi khoang cứu nạn, lưng dựa vào gốc cây, cố nén cơn đau ở đùi. Lão sư, trong cơn hoảng loạn, hắn bật thốt cách gọi từ thuở thiếu niên, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngài là Beta, chắc sẽ thích hợp để xử lý tình huống này hơn ta. Chuyện này thì liên quan gì đến việc ta là Beta? Ghến cau mày, tiến lại gần, quan sát khoang cứu nạn. Dựa vào nguồn nhiệt hiển thị, ông thấy rõ Nero đang sốt cao, trông chẳng khác nào trạng thái mới phân hóa. Đúng vậy, hẳn là phân hóa, ông khẽ thở phào, phòng mắt thậm chí ánh lên một tia vui mừng khi thấy học trò của mình cuối cùng cũng trưởng thành. Bệ hạ vẫn đã đến kỳ phân hóa, tính thời gian thì cũng trong 2 ngày này. Sau phân hóa, cơ thể sẽ bước vào giai đoạn cảm ứng nhạy cảm, lúc này cần có một alpha ở bên để trấn an. Không phải alpha, lão sư, Bạch Lang kỵ nhắm chặt mắt, dứt khoát cắt ngang. Ta đã ngửi thấy tin tức tố của Omega từ chính người tiểu điện hạ. Ghến sững người, ông nhìn thẳng vào mắt hắn, ngỡ ngàng đến chết lặng. Một lát sau, mới lắp bắp thốt lên. Ngươi nhốt một Omega cùng bệ hạ vào đó sao? Không, ngài vừa kiểm tra rồi mà. Trong khoang chỉ có duy nhất bệ hạ. Bạch Lang kỵ gần như gào lên. Ghến nheo mắt, nhìn chằm chằm màn hình hiển thị. Rồi bất chợt, ông nghiến răng giận dữ. Lũ quý tộc khốn kiếp, chúng dám dùng độc tố Omega lên bệ hạ trong lúc tình hình chiến sự hỗn loạn sao? Không, không thể nào, Bạch Lang kỵ gần như phát điên. Ta và Lang kỵ luôn ở bên, tuyệt đối không ai có cơ hội hạ độc dưới mắt ta. Ghến hít sâu, dần bình tĩnh lại. Có lẽ cảm quan của ngươi đã nhầm lẫn, Bạch Lang. Hiện giờ, thứ khách quan nhất chính là thiết bị dò tin tức tố của cục khoa học. Đúng, ngài nói đúng. Bạch Lang kỵ như bừng tỉnh, vội gật đầu lia lịa. Chắc ta đã quá căng thẳng trong chiến sự nên mới sinh ảo giác. Ta sẽ cho người mang thiết bị dò xét đến ngay. Chưa kịp dứt lời, từ sau bức tường vi rậm rạp, một bóng người bước ra. Không cần, ta đã mang đến rồi. Diệp Tư Đình xuất hiện, gương mặt không biểu cảm, đứng thẳng trước mặt cả hai. Tựa như hắn đã chờ ở đó từ lâu. Trong tay hắn nắm chặt 2 thứ. Một là thiết bị kiểm tra sóng điện não để chẩn đoán cơn điên, cái còn lại là máy dò tin tức tố. Cách chương.